Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, giết, còn cần bản thánh tử viết nữa sao? Diệp Hiên âm thanh bỗng nhiên vang lên, trong giọng nói, chiêu tức tâm ý không che giấu chút nào, hắn bất quá tùy ý vẽ lên cong lên, bút tẩu long xà thì đã hình thành, nếu là toàn bộ chữ toàn bộ viết xong. Chỉ sợ cả tòa Thái Hòa Điện muốn hóa thành phế tích. Đám người im lặng im lặng, liền ít lưu ý tới cực điểm văn viết thư pháp nói. Bọn hắn đều đã thua. Cái này khiến bọn hắn cơ hồ có chút không ngóc đầu lên được. Cơ Du nhưng là lòng tràn đầy không cam lòng, khuôn mặt anh tuấn thượng thần chủng loại dữ tợn, nghiêm giọng nói ra, người Diệp Hiên bất quá là kiếm ý lợi hại mà thôi. Ta cũng không tin ngươi bút tẩu long xà có thể khống chế toàn bộ chữ. Chẳng lẽ ngươi dựa vào văn kỹ năng còn có thể giết được ta hay sao? Thư pháp nói, ý cảnh làm đầu, chữ thành về sau mới có thể làm đúng. Trước mắt Diệp Hiên chỉ bất quá viết cong lên mà thôi. Tuy nhiên hiện ra bút tẩu long xà danh giới, nhưng có thể thành hay không chữ đều là cái vấn đề. Chớ nói chi là chỉ dựa vào cái này đi giết hắn. Ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách bản thánh tử không khách khí. Diệp Hiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Diệp Hiên trong lời nói, sát khí nghiêm nghị, đám người nghe vậy, cảm thấy nhất thời giật mình, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Hiên, Cơ Tuyên vốn đã tê liệt ngã xuống tại trên long ỷ. Lúc này lại là bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai mắt trừng trừng, hướng phía Diệp Hiên quát, Diệp Hiên, ngươi dám, lời còn chưa dứt, Diệp Hiên vận chỉ như gió, từng cái thương long không ngừng nhảy ra, tiếng long ngâm, từng tiếng không ngừng, trong nháy mắt, kiểu chữ trong nháy mắt hình thành, giết, Diệp Hiên viết chữ, lại là một chữ sát. Uốn lượn quanh quẩn vô số thương long, bỗng nhiên chui vào chữ sát bên trong. Trong chốc lát, kim mang đại thịnh, sáng chói chói mắt, một cỗ khủng bố tới cực điểm sát ý, mang theo bẻ gãy nghiền nát vậy khí thế, ầm ầm hướng phía Cơ Du vọt tới, tốc độ nhanh chóng, như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, Cơ Du căn bản là phản ứng không kịp nữa. Trên mặt còn mang theo khi trước giữ tợn thần sắc, thân thể cũng đã đột nhiên nổ tung. Oanh, một tiếng vang trầm theo Cơ Du trong cơ thể truyền ra. Lập tức thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến. Nổ bể ra, Cơ Du đầu lâu nhưng là duy trì hoàn hảo. Nhanh như chớp lăn ra ngoài, danh xưng tế thế chi tài. Văn võ song tu đại chu vương triều đại hoàng tử Cơ Du. Lúc này đã chết không thể chết lại. Toàn trường kinh hãi, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Liên tiếp, lúc này, Diệp Hiên sâu kín âm thanh. Chậm rãi truyền ra, bản thánh tử thủ đoạn giết người. Đâu chỉ ngàn vạn, giết người mặt hàng này. Còn cần dùng đến kiếm ý. Thái Hòa Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chúng thiên tài nhìn nhau không nói gì. Đại Chu quần thần ngạc nhiên thất thần, Cơ Tuyên nhìn xem lăn đến bên chân mình Cơ Du đầu lâu, cảm thấy giống như tích huyết, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt một mảnh đỏ bừng. Cơ Tuyên lạnh như băng âm thanh đột nhiên vang lên, Diệp Hiên, chấm muốn để ngươi chết. Lần này chết cũng không phải nước khác hoàng tử. Lúc trước bị giết Đông Ly Nhạn, mặc dù là Đông Ly Quốc Thái tử, nhưng Đông Ly Quốc xa ngoài vạn dặm, Đông Ly Nhạn lại là độc thân mà đến. Tự nhiên là chết cũng không ai báo thù cho hắn, nhưng Cơ Du nhưng khác biệt. Hắn là Đại Chu Vương Triều Đại Hoàng tử, bây giờ tại Đại Chu quân thần không coi vào đâu bị Diệp Hiên đánh giết. Đây coi như là tại xích quả quả khiêu khích Đại Chu Vương Triều phòng tuyến cuối cùng. Như Cơ Tuyên cái này một nước chủ không làm ra chút ít biểu thị, ngày sau ai còn cùng quần áo hắn? Huống chi Cơ Du vẫn là con của hắn. Nghe được Cơ Tuyên lời nói, Diệp Hiên thần sắc không có chút nào biến hóa, một mặt lạnh lùng, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Các ngươi tụ tập ở chỗ này, không phải liền là muốn giết bản thánh tử sao? Chẳng lẽ bản thánh tử không giết được các ngươi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.